Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trốn đến phía sau hắn, ngoại trừ Lương Y Đồng, cũng liền Tiêu Lĩnh cùng Hoàng thượng biết hắn thụ thương. Hoàng thượng nhường hắn ở nhà nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới miễn đi hắn tảo triều. Hắn nhưng căn bản không hào hào tĩnh dưỡng, Tiêu Lĩnh dù sao không bằng nữ tử cẩn thận, không nghĩ tới có thể ăn bổ. Gặp Lương Y Đồng cố ý phân phó đầu bếp nữ cho vương gia làm ăn lót dạ khí huyết đồ ăn. Hắn liền rõ ràng, nàng khẳng định là biết được vương gia thụ thương sự tình. Tiêu Lĩnh tại dự vương trước mặt, chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng, hắn sở dĩ sẽ nói triệt hạ đi, là bởi vì chán ghét nấm hương cùng rau cải xôi. Hắn liền vội vàng khuyên nhủ, Lương cô nương vừa mới nhập phủ, cũng không biết vương gia yêu thích, khó tránh khỏi sẽ sai lầm, những vật này đều là bổ khí huyết, tốt xấu là Lương cô nương một điểm tâm ý, vương gia liền miễn cưỡng dùng một chút đi. Hắn nói đã để nha hoàn đem mang theo nấm hương cùng rau cải xôi cái kia hai món ăn lui xuống, chán ghét đồ ăn biến mất không thấy gì nữa sau. Dự vương mệt mỏi thần sắc mới hơi tốt điểm, mơ siêu nghĩ đến tiểu cô nương cho hắn bôi thuốc lúc trong mắt lo lắng, hắn liền vào tòa, bị lấy xuống cái kia hai món ăn, y nguyên không thay đổi được đưa về phòng bếp nhỏ. Lương Y Đồng tự nhiên cũng nghe nói việc này, Ngọc Cầm đem bữa tối bưng khi trở về, còn cười nói, cô nương để cho người ta làm đồ ăn, vương gia rất thích đâu. Tiêu đại nhân cố ý nói, ngày mai còn như thế làm, chỉ bất quá vương gia không thích rau cải xôi cùng nấm hương. Này hai món ăn liền miễn đi, Lương Y Đồng nhớ kỹ hắn chỉ ăn chay. Nhớ thực đơn lúc, cố ý chỉ nhạt được thức ăn chay, liền sợ phạm vào hắn kiêng kỵ. Ai ngờ, hắn thậm chí ngay cả nấm hương cùng rau cải xôi đều chán ghét. Lớn như vậy cái nam nhân, lại còn kén ăn, Lương Y Đồng không hiểu cảm thấy dạng này hắn có chút đáng yêu. Nàng vốn là chỉ nhớ lục đạo đồ ăn, bị lấy xuống hai đạo sau, càng phát ra ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Y Đồng lại đi tàng thư các một chuyến, đem bổ khí huyết đồ ăn toàn ghi xuống, sau đó đem thực đơn cho Tiêu Lĩnh xem qua một chút. Nhạt ra vương gia không thích, mới khiến cho phòng bếp án thực đơn là mơ siêu nàng mới từ phòng bếp trở về. Liền nhìn thấy Trịnh Hiểu Nhã nha hoàn tới thanh u đường. Nha hoàn này gọi Thanh Hà, cũng bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhìn cũng là cơ linh. Trong tay nàng mang theo một hộp bánh ngọt, đem bánh ngọt đưa cho Triệu Tiểu Đồng lúc, trong mắt nàng không bỏ nồng đậm đều nhanh yếu giật xuất lai. Trải qua hôm qua ngắm hoa, Triệu Tiểu Đồng đối Trịnh Hiểu Nhã ấn tượng kỳ thật coi như không tệ. Nàng thanh âm dù mềm nhũn, một bộ nũng nịu bộ dáng, xử thế phong cách cũng rất là thoải mái sảng khoái. So với Tiêu Mộng Hân càng chân thực chút, nàng này tiểu nha hoàn lại cũng như thế thú vị, đến đưa cái bánh ngọt, ánh mắt hận không thể dính tại bánh ngọt bên trên. Lương Y Đồng xuyên thấu qua nàng, lại vô hình nghĩ đến khi còn bé chính mình, khi còn bé nàng, không có mẹ đẻ che chở, tự nhiên chưa ăn qua vật gì tốt. Nghe mama nói, nàng mỗi lần đi lão thái thái chỗ ấy thỉnh an lúc, ánh mắt luôn luôn tội nghiệp dính tại nàng trên bàn bánh ngọt bên trên. Mặc dù lớn, không giống trước đó như vậy thèm ăn, Lương Y Đồng y nguyên nhớ kỹ khi còn bé sự tình. Cái kia loại muốn ăn không có ăn tư vị, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng thương lại buồn cười. Trong lòng nàng không hiểu giật giật, Tiêu Mộng Hân đều như thế thê thảm, Trịnh Hiểu Nhã khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Dù sao bốn vị này mỹ nhân, không có nguyệt bạc sự tình, trong phủ căn bản không phải bí mật gì. Trịnh Hiểu Nhã phụ thân lại là bởi vì tham ô nhận hối lộ bị xử tử. Phủ đệ cũng bị niêm phong, trong nhà tiền bạc ở bên trong quốc khố. Bây giờ Trịnh Hiểu Nhã tất nhiên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cũng khó trách nha hoàn này không nỡ điểm ấy bánh ngọt. Lương Y Đồng cũng cố ý cùng Trịnh Hiểu Nhã giao hảo. Lúc này cả cười cười, Thanh Hà tỷ tỷ tới thì tới, làm sao còn mang theo đồ vật, Mau vào ngồi, Thanh Hà bị nàng nụ cười sán lạn lung lay một chút con mắt. Hoàn hồn sao, mới liền vội vàng lắc đầu. Cô nương gọi nô tỳ Thanh Hà là được, nô tỳ cái nào xứng đáng ngài này Thanh tỷ tỷ. Đây là chúng ta cô nương để cho ta đưa cho ngài. Nàng đặc biệt thích này nhà bánh ngọt, Lương Y Đồng cũng rất thích như mới các bánh ngọt. Lúc trước bán đi bức họa thứ nhất sau, nàng trọn vẹn mua 2 hộp, không thể không nói, Trịnh Hiểu Nhã phần lễ vật này cũng coi như đánh bậy đánh bạ đưa đúng rồi. Lương Y Đồng cười cong mặt mày, ta cũng thích, không nghĩ tới Nhã tỷ tỷ khẩu vị cùng ta như thế nhất trí, nàng nói nhường Ngọc Cầm hỗ trợ đem. Trong phòng túi thơm đem ra, đây là nàng tối hôm qua hiện làm, túi thơm bên trên thêu lên một con cẩm lý. Cẩm lý thêu đến ngây thơ chân thành, xem xét liền hạ xuống công phu. Hôm qua gặp xong các nàng, Lương Y Đồng liền có loại dự cảm, cảm thấy Trịnh Hiểu Nhã nói không chừng sẽ để cho nha hoàn tặng đồ tới. Nếu như nàng thật đưa, nàng khẳng định là cần đáp lễ, nàng cũng không có quá nhiều bạc, chuẩn bị không được vật quý giá. Dứt khoát liền thêu một con túi thơ mơ siêu vừa lúc, nàng gần nhất luôn luôn mất ngủ. 2 ngày trước xin nhờ Tiêu Lĩnh xuất phủ lúc, giúp nàng mua mấy loại dược thảo. Này mấy loại thảo dược có an thần hiệu quả, nghe rất là thấm vào ruột gan. Lấy nó tới làm đáp lễ, đã tiết kiệm tiền, lại an toàn, quả thực không có gì thích hợp bằng. Lương Y Đồng cười tủm tỉm nói, túi thơm bên trong chính là dược thảo cùng phơi khô cánh hoa. Nghe hương vị coi như không tệ, ban đêm còn có thể đưa đến an thần tác dụng. Đây là ta tối hôm qua cố ý cho Nhã tỷ tỷ làm. Đã ngươi tới, liền giúp ta mang hộ trở về đi, Thanh Hà cung kính nói cảm ơn. Ôm túi thơm trở về, trên đường nhịn không được đánh giá mấy mắt, càng xem càng cảm thấy phía trên cái này cẩm lý thêu thật tốt nhìn cực kỳ. Sinh động như thật, tựa hồ muốn sống tới, gặp nàng lại cũng cho cô nương chuẩn bị lễ vật. Thanh Hà cuối cùng cảm thấy những cái kia bánh ngọt không có phí công đưa. Sau khi trở về, nàng liền hiến vật quý giống như đem túi thơm đưa cho Trịnh Hiểu Nhã. Cô nương, đây là nàng tối hôm qua đặc biệt vì ngài thêu, coi như nàng thức thời. Lựa chọn cô nương, Trịnh Hiểu Nhã ung dung thảnh thơi tựa ở ghế nằm bên trong. Nghe vậy ngoác ngoác môi, nói, tỉ tỉ như nghe nói như thế. Nhất định nhi muốn gõ đầu ngươi, bao lớn người, vậy mà một điểm tiến bộ đều không có. Thanh Hà thần sắc hủy khuất, nô tỳ lại nơi nào nói sai không thành. Trịnh Hiểu Nhã từ trên ghế nằm đứng lên, uể oải duỗi lưng một cái, thuận thế gõ một cái Thanh Hà đầu. Nàng đưa túi thơm, chẳng lẽ liền mang ý nghĩa tuyển ta, nói không chính xác cho Tiêu Mộng Hân cũng chuẩn bị, ngươi nha. Có thể thêm chút tâm đi, Thanh Hà ôm đầu lầm bầm. Lần trước cô nương còn khen ta tiến triển, lần này lại chê ta không tiến triển. Ngươi có thể nói lần nào là chuẩn a? Trịnh Hiểu Nhã cong cong môi, lấy lệ nói, ngươi nói lần nào liền lần nào. Lập tức nàng liền quan sát tỉ mỉ lên trong tay thêu phẩm. Gặp Lương Y Đồng nữ công như thế tinh xảo, liền rõ ràng nàng khi còn bé khẳng định không ít bỏ công sức. Hôm qua thấy một lần, nàng quy củ cũng là cực tốt, giống như là xuất thân không thấp dáng vẻ, kết hợp lấy nàng ra đường lúc, từng gặp người quen, Trịnh Hiểu Nhã luôn cảm thấy nàng vốn là kinh thành nhân sĩ. Cũng không phải là vương gia từ Thiểm Tây mang về, nàng đem kinh thành họ Lương người ta đại khái gỡ một lần. Y nguyên không nhớ rõ cô nương nào gọi Lương Y Đồng. Nàng cẩn thận phẩm một chút tên của nàng. Trong đầu đột nhiên tung ra cái Lương Y Thiến tới, Trịnh Hiểu Nhã phụ thân từng quan đến chính tam phẩm, nàng ở kinh thành đã từng cũng là như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Cùng rất nhiều quý nữ quan hệ cũng không tệ, Vũ An Hầu phủ Lương Y Thiến, nàng tự nhiên cũng đã gặp, bởi vì Lương Y Thiến tiểu nàng 3 tuổi, không phải một cái vòng xã giao, 2 người cũng không tính quen thuộc. Chẳng lẽ lại nàng cùng Lương Y Thiến có quan hệ gì? Nàng ngược lại là nhớ kỹ Lương Y Thiến có cái thứ muội. Bởi vì chưa từng thấy nàng đi ra phủ, nàng cũng không rõ ràng Lương Y Thiến vị này thứ muội kêu cái gì. Trịnh Hiểu Nhã đối Thanh Hà nói, ngươi ngày mai tái xuất phủ một chuyến, đi hỏi thăm một chút Vũ An Hầu phủ sự tình, trọng điểm hỏi thăm một chút trong phủ mấy cái cô nương, sao Thanh Hà sau khi đi. Lương Y Đồng liền tiếp tục sao chép kinh thư đi, gặp nàng cũng không nổi nghỉ ngơi một chút, Ngọc Cầm nhịn không được quá khứ nhắc nhở một chút. Lương Y Đồng lúc này mới đứng lên hoạt động một phen. Buổi chiều, nàng lại là ngồi xuống liền là một hai canh giờ. Đơn độc trong đó ở giữa hoạt động thời gian đốt một nén hương. Cũng may thời gian không phụ có ý người. Như thế xuống tới, ngược lại là dò xét không ít trang kinh văn. Ánh chiều tà le lói lúc, Ngọc Cầm dự định quá khứ lĩnh cơm. Lương Y Đồng cười nói, hôm nay để ta đi. Vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, cô nương có thể đề động hộp cơm. Lương Y Đồng cười nói, cái gì đều có thể đề bất động, chỉ có ăn làm sao đều đề đến động. Ngọc Cầm cười lắc đầu, liền theo nàng đi. Lương Y Đồng đã cùng phòng bếp người lăn lộn cái quen mặt, thấy là nàng tự mình tới, tay cầm môi đầu bếp nữ trả lại cho nàng thêm một cái đùi gà. Lương Y Đồng cười đến ngọt ngào, giải rác mấy lời liền dỗ đến đầu bếp nữ cười đến không ngậm miệng được. Nàng nâng lên hộp cơm lúc, còn có không ít gã sai vặt nha hoàn nghĩ đi lên hỗ trợ. Lương Y Đồng cười nói tiếng cảm ơn, uyển cự mọi người hảo ý. Hộp cơm kỳ thật có chút nặng, cũng may phòng bếp cách Thanh U Đường không tính xa. Lương Y Đồng đi mau đến Thanh U Đường lúc, phía sau lưng lại đột nhiên bị người vỗ một cái. Sau lưng truyền tới một nam nhân trẻ tuổi thanh âm, tiểu nha đầu, ngươi làm xong giúp ta đem phong thư này giao cho các ngươi vương gia. Lương Y Đồng bị giật này mình, trong tay hộp cơm đều lung lay, nàng chưa kịp nghiêng đầu sang chỗ khác, nam nhân đã vượt qua bờ vai của nàng, trực tiếp cánh tay dài vung lên, đem tin nhét vào nàng trong vạt áo. Lương Y Đồng gương mặt nóng bỏng đốt lên, hắn động tác dù đường đột, nhưng cũng không có khinh bạc chi ý, nhét xong liền xoay người đi, rất là dứt khoát lưu loát. Lương Y Đồng khuôn mặt nhỏ nhíu lại, chỉ cảm thấy người này quái cực kỳ, gặp hắn mấy bước liền đi xa, nàng vội vàng uy một tiếng, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi là ai a. Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, rất là linh động, nam nhân lúc này mới quay đầu, hắn một thân màu xanh thảm cầm bao, ảm đạm quang ảnh dưới, dáng người phá lệ thẳng tắp, một cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, ngũ quan cũng rất là tuấn mỹ, cùng dự vương lãnh đạm tự phụ khác biệt, câu môi động tác đều lộ ra một tia buông thả không bị trói buộc. Nhìn thấy Lương Y Đồng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc, hắn nhướng nhướng mày, khóe môi lần nữa câu lên, không hiểu lộ ra một tia tà khí, dự vương phủ lúc nào nhiều như thế một cái tiểu mỹ nhân. Lương Y Đồng còn chưa bao giờ thấy qua nam nhân như vậy. Nàng cũng không biết vì sao, đối đầu hắn hứng thú 10/2 con ngươi lúc, nàng lại đột nhiên nhớ tới Tam Hoàng Tử. Mỗi lần Tam Hoàng Tử dạng này nhìn chằm chằm nàng lúc, nàng không thiếu được muốn ăn chút đau khổ. Gặp hắn lại nhiều hứng thú hướng nàng đi tới, Lương Y Đồng trong lòng hoảng hốt, trực tiếp vứt bỏ hộp cơm, co cẳng liền hướng dự vương viện tử chạy đi. Nghe được sau lưng tiếng bước chân cũng không biến mất, Lương Y Đồng dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng hấp tấp vọt vào dự vương viện tử. Bọn thị vệ đều biết nàng, rõ ràng nàng cùng hậu viện nữ nhân khác biệt, gặp nàng vội vàng hấp tấp chạy tới, sau lưng còn đi theo vệ quốc công thế tử, liền không có cản, Lương Y Đồng trực tiếp chạy tới thư phòng. Gặp dự vương quả thật tại thư phòng, nàng mới khom lưng há mồm thở dốc, gặp nam nhân phía sau lại đuổi vào, nàng quạ vũ vậy đen nhánh mi mắt không bị khống chế run rẩy, nhanh như chớp chạy tới dự vương sau lưng, tay nhỏ cũng chăm chú nắm chặt hắn ống tay áo. Vệ quốc công thế tử, Phó Minh Trác thảnh thơi đi theo vào, trong tay còn nắm vuốt cái kia phong bởi vì sự bối rối của nàng đào tàu. Đến rơi xuống tin, gặp tiểu cô nương lại trốn đến dự vương sau lưng, trong mắt của hắn hứng thú càng nồng nặc chút, kéo dài giọng điệu nói, ngươi tránh cái gì, bản thế tử là ác lang không thành. Dự vương nhìn lướt qua sau lưng tiểu cô nương, gặp nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giống nắm lấy cây cỏ cứu mạng, nắm thật chặt chính mình, không khỏi nhăn hạ mi, quét về phía Phó Minh Trác lúc, ánh mắt của hắn triệt để lạnh xuống. Sao tác giả có lời muốn nói? Nhân vật trọng yếu dần dần xuất hiện, đêm mai 9 điểm gặp, ngón tay thả tim, hết chương.